Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399 mạch đường thức nịnh nọt, canh 2, thư trừng đen nhánh con ngươi nhìn đến điện báo biểu hiện thượng quen thuộc đến không thể lại quen. Thuộc nickname ấn đường nhảy dựng, nhìn phía dư chu ánh mắt càng thêm không hữu hảo, tức phụ vốn dĩ liền ở sinh khí. Nàng còn đang suy nghĩ như thế nào hống tức phụ, dư chu liền cho hắn làm ra tới chuyện này. Nói tức phụ bởi vì cái này sẽ không để ý tới nàng đi. Thư trừng ngón tay ở tiếp nghe kiện thượng bồi hồi, trước sau không có xẹt qua. Trên mạng thư trừng dây xóa Weibo ở lên men, Uli nam thần Weibo mật mã tài khoản dư chu như thế nào sẽ có. Sẽ không này hai người thật sự ở bên nhau đi. Thư thiếu niên, chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước địa chủ ra ngốc nhi từ Chu Diệu Vũ sao? Khóc chít chít, a còng thư trường, email protected, Chu Diệu Vũ vê dư chu dùng thư trường Weibo làm sáng tỏ lời đồn. Đây là thư trường lăng xê vẫn là dư chu tâm cơ. Đại ái hai người a còng dư chu, email protected, thư trường vê, nào tương đương đây là biến tướng cẩu lương sao? Này làm sáng tỏ thoạt nhìn một chút thuyết phục lực đều không có. Wakaka, Husky, Oliver không có hy vọng sao? Uli như vậy nhưng nại Oliver. Không khóc, đứng lên Lu, nhị chu làm sao bây giờ? Tổng bộ gọi nhị chu. Tổng bộ gọi nhị chu a còng thư trường V. Nhị chu mau ra đây đi. Nhà ngươi tổng tiến công phải bị tiểu biểu tạp a còng dư chu V đoạt đi rồi. Thư trừng rốt cuộc ấn hạ tiếp nghe kiện, thực túng tiếp lên, trong thanh âm mang theo, mạch đường thức nịnh nọt, đối mặt tức phụ thời điểm nên túng vẫn là đến túng. Vạn nhất tức phụ chạy nàng liền không địa phương khóc, tức phụ, ân, Vinh Tuyển Dịch nghe được điện thoại kia đầu mang theo một chút nịnh nọt tiếng nói. Mày hơi trọn, môi mỏng gợi lên một mặt nhỏ đến không thể phát hiện độ cung. Phía trước bốc cháy lên hừng hực lửa giận nháy mắt biến mất hầu như không còn. Tức phụ, thư trừng hồi tưởng mạch đường ngày thường làn điệu, ủy khuất ba ba nói. Ta sai rồi, nam nhân ngón trỏ bụng nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Môi mỏng khẽ mở, tích tự như kim, nga, tức phụ, ta không nên đem điện thoại đưa cho đường ruộng. Sinh, người, thư trừng cố tình cường điệu người xa lạ ba chữ. Tỏ vẻ chính mình cùng dư chu cũng không thuộc, ngô, tuy rằng phía trước dư chu phân nàng kẹo que, nhưng là đối với tức phụ trước mặt đều là hư ảo. Nhưng mà vẫn luôn đem thư trừng trở thành hảo anh em dư chu cũng không biết chính mình lúc này đã thành người xa lạ. Nga, Vinh Tuyển Dịch một câu, đối thoại lại lâm vào một mảnh an tĩnh, thư trừng tiếp tục dùng phía trước ngữ khí nói. Tức phụ, ta không nên cùng đường ruộng, sinh, người đi ra ngoài ăn cơm ni, nga tức phụ, người như thế anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, tiên trí ở thiên, dũng mãnh phi thường tại thượng, anh minh thần võ, trí lực phi phàm, tuệ như khổng minh, lực như hạng võ, bách chiến bách thắng, không một bại tích, ngọc thụ lâm phong, không gì làm không được, trăm chiến trăm thần, không một bại tích. Quả thực là không người có thể đạt được, thiên hạ sông nước thu hết lòng bàn chân, cùng ta đồng cảm người hơn 1000 thượng trăm, ta đối với người ái mộ chi tình giống như nước sông cuồn cuộn chi liên miên không dứt. Ngài liền tha thứ tiểu nhân bái. Thư trường này một đại đoạn nói xuống dưới quả thực đem mạch đường nịnh nọt bộ dáng học cái 10. Phần 10, Vinh Tuyển Dịch nhẹ nhàng cười lên tiếng. Trầm thấp lười biếng hoa lệ tiếng nói nghe được thư trừng thân mình đều phải tô. Từ nơi nào học, thư trừng nhướng mày, nháy mắt bật cười, đây là chuyển được điện thoại tới nay nam nhân nói đến nhiều nhất một câu. Sao có thể là học, thiếu niên mặt không đỏ tâm không nhảy, này đó đều là thiệt tình lời nói. Phải không, nam nhân tiếng nói mang theo ý cười. Cơ hồ đều có thể đoán được điện thoại kia đầu thiếu niên là như thế nào nghiêm trang giải dối. Hết chương.